Chiến thần Cuồng Phong, chương 2167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2167. Đối phó với một Long Môn còn con cũng không thành vấn đề. Nếu Long Môn đã có mắt mà không thấy Thái Sơn như vậy, một món trang sức phủ đầy bụi như này, cũng đành phải miễn cưỡng để anh ta nhận thôi. Triệu Hào lúc này tràn đầy tự tin. Anh tin rằng chỉ cần Tần Vũ Phong thực sự là tài xế, thì sẽ không bao giờ từ chối lời mời của anh ta loại cành ô liu này. Thử hỏi trên đời có mấy người dám từ chối? Cho dù có bao nhiêu người đi chăng nữa, Tần Vũ Phong có lẽ sẽ không phải là một trong số đó. Triệu Hào dám cam đoan. Bởi vì trước đó, Triệu Hào cũng đã theo sát nhất cử nhất động của Long Môn. Chưa bao giờ nghe nói về một người trẻ tuổi mà có thực lực cao như vậy trong đội ngũ quản lý cấp cao của Long Môn. Điều này cho thấy Tần Vũ Phong của quả thực là một tài xế thứ thiệt. Nghĩ vậy, Triệu Hào bĩu môi, đắc thắng, không khỏi cảm thấy Tần Vũ Phong nhất định sẽ không từ chối lời mời của mình. Không khỏi tưởng tượng sau khi có được một vị tướng quân cường đại như Tần Vũ Phong, Thiên Môn sẽ huy hoàng đến cỡ nào. Lúc này, ngay cả Diệp Thanh Đình cũng nghiến răng nghiến lợi. Triệu Hào quá khốn nạn. Anh ta quả thực đã ném ra một quả bom tấn như vậy để lôi kéo Tần Vũ Phong, vị tướng đầu tiên trong cả trăm vị tướng khác của Thiên Môn. Đây chính là điều kiện mà Long Môn không thể đưa ra. Nhất thời, Diệp Thanh Đình cũng vô cùng căng thẳng. Tuy rằng trong lòng Diệp Thanh Đình biết rõ, Tần Vũ Phong thật sự rất mạnh, không thể nào lại trở thành một vị tướng khom lưng khép mình của bát tướng Thiên Môn được. Nhưng Diệp Thanh Đình vẫn rất căng thẳng. Nếu như, điều gì sẽ xảy ra nếu mục đích thực sự của Tần Vũ Phong trong chuyến đi đến nước Mễ lần này là để tìm kiếm sự nổi tiếng? Vậy thì một khi Tần Vũ Phong đồng ý với Triệu Hào, chẳng phải Long Môn sẽ nguy hiểm sao? Vừa nghĩ đến một Tần Vũ Phong mạnh mẽ và tốt bụng như vậy, rất có thể sẽ trở thành đối thủ của Long Môn. Diệp Thanh Đình bối rối một hồi. Mặc dù Diệp Thanh Đình và Tần Vũ Phong quen biết nhau đã lâu, nhưng thực ra Diệp Thanh Đình vẫn cảm thấy khi ở cùng với Tần Vũ Phong, anh ấy rất ấm áp, còn ấm áp hơn cả khi ở cạnh chính em trai ruột của mình. Nếu Tần Vũ Phong cứ như vậy trở thành đối thủ của mình, Diệp Thanh Đình thậm chí còn cảm thấy bản thân mình không ra tay được. Nhưng lúc này, Diệp Kính Dương dưới khán đài lại không chút mảy may lo lắng Tần Vũ Phong sẽ có thể gia nhập bát tướng Thiên Môn, quay lại đối đầu với Long Môn. Bởi vì trong lòng Diệp Kính Dương, Tần Vũ Phong và Long Môn chính là bèo nước gặp mỡ. Mặc dù nói rằng quen nhau chưa quá 48 tiếng, cách trương,